Lưu Quỳnh à. Để đây nè. Trời ơi, để đây mà Quỳnh tìm muốn chết, lội mắt ra luôn vậy đó. Quỳnh tìm để có chuyện gì không? Rủ để đi nhậu. Nhậu? Ừ. Thôi, để không đi nhậu đâu. Sao vậy? Để biết không, nhà Quỳnh mới gửi tiền lên cho Quỳnh. Nên để bao hoài, để Quỳnh ngại quá. Hôm nay mới rủ để đi nhậu đó. Thôi, để lỡ thề rồi, để không có nhậu được đâu. Trúc Quỳnh Đại. Hả? Để vô tình lắm đó nghe. Để có vô tình gì đâu à. Sao không vô tình? Nè, học bao năm chung lớp, Quỳnh coi đệ như cha. Quỳnh thương yêu hết lòng, đệ rủ đi chỗ nào Quỳnh cũng chiều theo ngay, chưa hề dám làm sai. Lượng Quỳnh ơi chớ trách đệ là kẻ vô tâm, bởi đệ đây đã thề nên quyết tâm giữ lời. Quỳnh cũng bỏ rượu đi, nhậu quá thì sợ gan đó nghe. Coi vậy mà cũng nhát sợ chết ha. Không dám nhát đâu. Vậy sao không dám nhậu? Đã nói có rượu rồi mà có rượu nhậu nhậu hoài vậy. Trời ơi, nhậu con mới dữ vậy. Bây giờ Quỳnh hỏi chuyện đệ nè. Bây giờ đệ có chịu đi nhậu với Quỳnh không? Không. Chịu đi nhậu không? Không. Vậy thì Quỳnh sao? Quỳnh cũng bỏ nhậu luôn chứ. Hả? À đệ ơi. Hả? Thôi bữa nay mà không nhậu thì kiếm cái nào đi chơi nghe. Thôi, không đi đâu chơi hết, ở nhà. Sao con đi đệ kỳ cục vậy? Kỳ gì? Quỳnh nói nghe, lúc này Quỳnh hư lắm á nghe. Tối nay cứ nghĩ là chơi bời không à, không là học hành gì hết á. Trời ơi, học chơi thì chơi chứ có gì đâu để. Nhưng mà để thấy Quỳnh chơi nhiều hơn học. Chuyện nó đâu có nhầm gì đâu mà để mới trách Quỳnh nữa, thì tình quá đáng. Quỳnh lo chơi quá có ngày sơ trứng ngỗng đó nghe. Không dám sơ trứng ngỗng đâu. Đệ nên nhớ Quỳnh là người học giỏi nhất lớp mà sao sơ trứng ngỗng được chứ đệ. Quỳnh nhớ rồi đệ nè. Cho đệ coi nè. Coi nè, thấy không? Thời trang áo tắm. Thấy không? Trời ơi, đẹp đẽ ghê chưa? Thấy không? Đây nè, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, nửa mảnh, cái gì cũng có hết à. Để thấy không? Này coi đi đó. Thôi, đàn bà nhỏ mặt hở hang quá. Cái gì hở hang? Trời ơi, kiểu đẹp vậy mà nói hở hang. Đây nè, kiểu này là kiểu y bà đó. Kiểu y bà, kiểu mới nhất đó nghe. Kiểu mới nhất à. Đàn bà gì mà mặt hở hang, thấy mà ghê à. Gì đâu thấy ghê. Có gì đâu mà coi. Sao để kỳ cục vậy? Tự nhiên sao hình đàn bà mà không chịu coi? Quỳnh biết rồi. Hả? Biết cái gì? Thân phận của đệ. Hả? Thân phận của đệ ra là sao? Nè, có phải đệ là đồ quỷ sứ không? Không dám đồ quỷ sứ đâu. Chứ còn gì nữa? Chỉ cái đồ quỷ sứ mà không có khoái gái thôi. Đàn ông con trai trên đời này á, kể cái ông già còn mê gái nữa. Nhưng mà để... Thôi đệ ơi, đệ bị bệnh rồi. Bệnh gì? Đệ bệnh này á hả, kể như là mất giống đó nghe không? Có đâu mà mất. Trời ơi, người mẫu đẹp đẽ mát mẻ như vậy mà chê. Nói thiệt với đệ à. Quỳnh muốn nói gì? Như Quỳnh đây mà được cưới em nào, trong mấy em này Quỳnh cũng vui lòng. Dẫu phải sống làm mọi em suốt kiếp, cũng chẳng tiếc nguyện làm thân trâu chó. Miễn là Quỳnh được em yêu, yêu hoài hoài hoài yêu Quỳnh suốt đời. Ôi Quỳnh ơi đừng có qua mê gà, Quỳnh chớ ngu mà chọn mấy cô này. Kéo mông sắc gà vào cho Quỳnh tắt, phải nhắm mắt chầu diêm vương dưới đất. Làm chồng chứ đâu phải làm con, Quỳnh đừng ù lì mà dính quả vào mình. Trời, không dám đâu. Tham chi sắc đẹp bên ngoài Quỳnh ơi, biết đâu tốt cây mà xấu trái á. Nói chơi vậy thôi chứ ai ngu mà ưng mấy bà đó. Ở gì độc thân mình sướng hơn đệ ơi. Vậy nói vậy Quỳnh không nghĩ tới tương lai hả? Tương lai gì? Thì tương lai cuộc đời Quynh á. Trời ơi, cuộc đời Quynh còn nhỏ lớn, Quynh nếm đủ mùi rồi đệ ơi. Hồi nhỏ Quynh làm gì? Chăn bò. Rồi lớn lên? Chăn trâu. Rồi sao kia chăn trâu? Rồi chăn dê. Trời đất, gì nó nếm đủ mùi. Trời ơi, cái nội ba cái mùi đó không nếm cũng thấy mù nội rồi. Vậy đó, vậy đó, làm cực khổ vậy đó. Mà để nghĩ coi, chủ nở nào bóc lột mình làm full time mà phát lương bạc time. Giờ Quynh không dám nói. Trời, nói gì được dốt, nói gì nói. Nghĩ coi khổ vậy, quan công bụi nữa. Thương Quynh, ba má Quynh mới là chạy gì nợ mượn tiền cho Quynh đi học ngày hôm nay nè. Rồi sau khi học xong Quynh định làm gì? Mở quán nhậu. Mở quán nhậu? Ừ, trời ơi, mở quán nhậu lời lắm rồi đệ. Sáng sớm mình mở ra tới tour khách nhậu, sau đó tối đóng cửa tới tour mình nhậu. Còn gì nữa? Còn gì là gì? Trời, như đó là mãn nguyện Quynh rồi. Vậy không còn gì khác nữa hả? Ủa, còn gì là gì? Khác là... Quynh thấy không? Thấy cặp ngỗng đang bơi dưới sông đó không? Đó. À, hai ngỗng, ngỗng lớn, ngỗng nhỏ nè không? Ừ, vậy chứ, để đố Quynh vậy chứ. Hai con ngỗng đó, ngỗng lớn đó, đang làm gì ngỗng nhỏ? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Thì ngỗng lớn đè đầu ngỗng nhỏ rỉa lông. Nhưng mà rỉa lông là có ý gì? Là nó bắt chi á. Sai, ngỗng làm gì có chi mà bắt chứ. Vậy chứ làm gì? Thì sao? Tình là yêu thương cho ngóng kia tương lai mình. Chàng ngóng to như muốn nói em ơi anh kết em rồi. Loài vật đâu biết gì, ngóng đâu phải người mà biết yêu đường. Loài vật kia cũng yêu thương khác chi người đâu. Thôi đệ ơi, ngóng làm những người biết yêu đương vật chơi quá. Trời ơi, Quynh chẳng hiểu gì hết á. Kìa, nè, Quynh thấy kìa, hai con cá đang cho mỏi nhau làm gì? Thì đang nhịn ăn chứ làm gì? Nhưng mà không phải vậy đâu cha ơi. Không phải vậy chứ, rồi bây giờ hỏi đệ nè, vậy nó làm gì? Nó đang trao tình, hãy xem cho thường, nào phải đâu mặt cười ca yêu như người từ ngàn xưa tới giờ mới nghe. Ai vì Quynh ngu. Sao chửi Quynh? Thì nói vậy mà Quynh cũng không hiểu gì hết à. Tự nhiên sao đem chuyện ngỗng cá ra nói với Quynh, sao Quynh hiểu được? Thì để mà thôi đi. Nói với Quynh hoài, Quynh mua như con ngỗng đực vậy à. Nói Quynh hoài cũng chưa hiểu à. Chúc Quynh này, vừa phải đây nha. Đừng thấy Quynh hiền bằng hiếp à, tại sao chửi Quynh là con không được? Ai biểu à? Ai biểu gì? Chú Quynh đại ơi, chú Quynh đại. Ở chị tắm chú Quynh đại ơi. Rồi, rồi luôn. Tắm nha. Nè, đi tắm chú Quynh đại. Thôi, để không tắm đâu. Đi tắm đi mà, trời nên nổi gần chết. Không đi tắm ở đây làm gì? Quynh có đi thì rủ lưng Quynh đi đi. Chứ để không đi đâu. Thôi đi, rủ một chí thằng mắc dịch đó. Để đi tắm với em Quynh nha. Thôi. Sao để tắm đâu. Chắc là để không có quần áo tắm phải không? Được rồi, Quynh có mang theo bộ đây. Đây nè, quần áo tắm rồi ra có đây nè. Có đây nè, thay đồ ra đi. Tắm thì còn ở đâu ra. Vậy còn lương Quynh. Còn lương Quynh hả? Lương Sơn Bá, chừng nào nó muốn đi tắm, nó về phòng, nó lấy đồ tắm, nó tắm. Này, cởi đồ ra đi, thay đồ ra tắm. Không tắm đâu. Sao vậy? À, tôi biết rồi, chắc là đại bệnh phải không? Bệnh gì? Bệnh ghiền. Hả? Ghiền cái gì? Ghiền xì ke. Xì ke. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Bởi người ghiền luôn sợ nước nên chẳng dám trầm mình bơi lội dưới sông. Quynh từ lâu đã thấy nghi ngờ, tới giờ tắm đệ luôn bấm nút biến. Ôi thì ra đệ dưỡng bệnh ghiền, mau đi với Quynh cài liền bệnh ghiền. kệ có ghiền đâu mà phải cay. Thuốc lá bình thường để con không chơi, chơi xì ke chi để khổ đời. Y đệ không chơi sao không dám tắm, chỉ vì huynh không thấy nên lầm. Đệ vẫn hay tắm vào ngày rằm. Vậy sao? Gì? Mày nói gì? Tháng để tắm một lần hả? Trời ơi, một tháng mới tắm một lần. Ở dơ quá, coi chừng con gái nó chê nghe đệ. Đệ có tắm chứ bộ. Để tắm hồi nào? Huynh mỗi ngày huynh rình thấy, không thấy đệ tắm ngày nào hết. Tắm giờ nào? Tắm vào lúc nửa đêm á. Nửa đêm trời ơi, nửa đêm người ta đi ngủ hoặc học bài chứ ai mà đi tắm. Nè đệ ơi, mai mốt còn đi có đi tắm nửa đêm á, nhớ kêu huynh đi theo. Để mà tắm một mình coi chừng ma da nó kéo giò không ai kéo lợi á. Chắc có ghẻ thành ra không dám tắm ban ngày sợ người ta thấy phải không? Không mà, dám có ghẻ đâu. Mai mốt có tắm ban đêm mà nhớ rủ huynh đi theo nữa nghe. Nè, rủ huynh đi đi. Huynh biết lỗi, thành ra có gì bị ma da kéo thì có huynh vớt cho. Chứ gặp thằng Lưu Sơn Bá nè, nó không biết lỗi đâu. Trời ơi, nó không biết lỗi, nó để chết luôn á. Nhà có tập thể thao cho nên thân hình của huynh nè, coi nè, đồ lắm. Đó, cởi áo ra coi có đô bằng huynh không. Trời mỏng quá, trời quá đất mỏng lét gì mà biết. Cởi áo ra, cởi áo ra. Cởi áo không cởi mà. Sao vậy? Trời, mắc cỡ y như là con gái. Chắc là đệ bị bệnh ha, đồ quỷ sứ phải không? Thành ra mới không cởi áo chứ bạn thấy nhau mà mắc cỡ gì. Cái gì mà đồ quỷ sứ chứ? À, thôi không sao, có đồ quỷ sứ không sao. Huynh cũng thích cái hệ này lắm. Đồ quỷ sứ để thiệt. Không sao. Bả nhân tài, thôi nha. Vừa, phải thôi nha. Cái gì vậy? Tôi nực quỷ lắm rồi đó. Được rồi, đi tắm đi. Nè, bận đồ. Vậy đi mày. Làm gì tức? Tại sao mày chọc ghẹo chút để hoài vậy? Ê, tao thích ghẹo đó thì sao? Bộ mày cũng bị bệnh giống tao, mày ghen hả? Ghen phải không? Mày ăn nói cho đàng hoàng cái tài. Tao không có bệnh hoạn như mày đâu mà nghe. Không bệnh sao thích? Mày mà còn nói bậy với tao lần nữa là tao sẽ... Mày sẽ làm gì tao? Muốn làm gì tao? Làm gì hả? Tao đập mày phù mỏ chứ sao. Trời. Đừng thấy tao nhịn mà ăn quen làm càng. Thứ đồ học dốt mà ham chơi, tương lai mày chắc phải đi ăn mày. Kẻ ăn mày mới chính là mày nè. Bởi mày nghèo mới phải đi xin, còn tao giàu có dư ăn cả đời. Đừng nghĩ giàu có khinh người nghèo khó, ăn mà không làm dành như nuôi cũng tiêu. Anh suốt ngày cứ quậy phá lung tung, vào trường mà không học thì tương lai tối hù. Không dám tối hù đâu, vàng tao đeo đầy người sáng giới mà làm gì mà tối được. Vậy mà một chữ trong đầu anh cũng không biết. Đúng. Ồ, chữ biết làm gì, chữ đâu có nuôi sống mình được đâu. Thôi Trúc đệ ơi, đừng có nói chuyện với thằng này. Thằng này vô đây không phải học hành gì đâu, vô đây chủ yếu là nó cho vai lấy lời nặng rồi nó khoe của. Đúng, mày nói đúng. Tao là dân có tiền, ba tao cho tiền vô đây, tao thấy ai túng tao cho vai lấy lời. Bởi hôm qua nè, có thằng kia nó đi chơi bicycle dễ thua hết tiền, bởi vì nó mới mượn tao, tao mới trúng mánh chiều nay. Tao có tiền tao ăn chơi phè phỡn, học thì cũng có người học thế, mà thi thì cũng có người thi thế, bởi vì tới chừng thi tốt nghiệp rớt không bằng lận lưng nghiệp. Tưởng mày vô giọng cổ nữa chứ. Không dám đâu, không có bằng lận lưng. Tao có bằng sẵn rồi. Bằng đâu mày có? Tao mua. Mua đâu? Mày không biết có chưa chứ. Tao có rồi đó. Đợi chừng khi tao ra trường là thầy phát cho tao liền. Cái đồ cái gì vậy? Cái đồ hết vô vậy? Trời đất ơi, nói chuyện bằng miệng thôi, làm gì mà động tay động chân. Tao ghét cái thứ này lắm mày. Tao mét thầy cho mày coi. Mét thầy làm như ngon lắm. Mét thầy. Thầy còn ngán tao luôn, huống chi là mày biết thầy là gì của tao. Là gì? Thầy là boyfriend của má tao. Trời. Mày thằng, đúng là tao sẽ mét thầy. Cái mét. Tội mày nói xấu thầy, tao sẽ mét thầy cho mày coi. Mày ngô mày mét đi. Thách tao phải không? À phải, tao thách mày đó. Mày ngô mày mét đi. Rồi có ngán ổng mày. Tiếng hạt trong trăng. Tiếng này nghe quen quen. giống tiếng của tướng cướp Phi Đằng quá. Vậy à? Ừ. Không, ghê vậy. Hoàng Phi Hùng. Hoàng Phi Hùng. Ủa, ủa kì vậy? Máu giữa bãi Thượng Hải. Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường tới. Nói thầy ngầu quá thầy. Dạ, chào thầy mới đến à. Hai thầy, chuyện gì mà ồn ào như cái chỗ trồn hổm vậy? Các trò nên nhớ, đây là chốn tôn nghiêm, nơi cửa khẩm sân trình, phải nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, không có danh tục, không có chửi thề. Tại sao không nghe lời thầy? Bà mẹ đi. Dạ thưa thầy, tại vì má dân tài kiếm chuyện với con trước đó thầy. Dù thế, nó có kiếm chuyện với con cũng phải ôn hòa với nó, nhã nhặn với nó, nghe chưa? Dạ, tụi con có nói rồi đó thầy. Nhưng mà má dân tài vẫn nhất quyết không nghe. Nhất quyết không nghe? Dạ. Dù thế mà con nói bao trăm bao lâu? Dạ 5 phút rồi thầy. 5 phút chưa đủ, con phải nói thêm 10-15 phút, nhất định là bạn con sẽ nghe thôi. Dạ thưa thầy, con có nói gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà má văn tài cứ vẫn không nghe, ngoan cố không nghe đó thầy. Dù thế, con phải nói thêm 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ nữa, bạn con sẽ nghe thôi. Dạ con có nói à. Nhưng mà má văn tài cứ ngang bướng, cứ cãi ngang à. Mà má văn tài còn nói xấu thầy nữa đó. Nói xấu thầy? Dạ. Mà nói xấu gì? Nói thầy đi bia ôm. Dù thế con cứ đập cho nó chết đi, theo đừng có nương tay. Dạ con cũng định đánh đó thầy, nhưng mà con sợ thầy la con. Đừng sợ, cứ đập, theo cứ đập cho nó chết. You know? Yes, yes I know. Good. Thầy ơi thầy. Nhột mày. Thầy không nhớ. Tao nói nhột thầy. Gì vậy? Gì trả kiếm tao? Vậy kiến hiệu nghe, ngầu nghe. Hiệu cũng của tao. Muốn cái gì đây? Dạ thầy. Thầy không nhớ này. Cha con đem biếu cho thầy hai chai rượu XO đó. Thầy đây uống chưa, đã hết hay chưa, hay là vẫn còn y nguyên? Thầy đã uống bức lâu rồi vậy à, ta cũng đang mong chờ con có gì nói giúp giùm ta nè. Con nhớ không? Dạ nhớ. Con ơi ít ô con cho là rượu ngon, thiệt là ngon. Vậy hả thầy? Con coi cha con còn không cho thầy xin thêm vài chai, nếu có mau sớm tặng ta, bởi buổi tối thiếu nó buồn hiu. Ừ đó, cha con có cả một kho. Thầy ơi đừng lo, đừng lo, ngày tối nay con về con sẽ trà đồ nhôm, ủa chôm đồ nhà lấy đem cho thầy một lố nhậu chơi. Chôm? Dạ chôm. Chôm. What do you mean chôm? Trời vậy mà con không hiểu nữa. Chôm mới là... Hiểu chưa? Hiểu rồi. Chôm chỉ là đồng nghĩa với ăn cắp đó phải không con? Dạ phải rồi thầy. Chôm mới được nhiều à. Chứ còn xin khứa lão cho chừng 2 chai là cùng. Vậy con cứ chôm. Dạ. Nhưng có điều này, con phải giữ kín đáo. Dạ. Đừng cho ai thấy. Dạ. Thấy không? Nếu người ta thấy, thầy sẽ mang tiếng là tham nhũng. Thầy chỉ đi à. Con chôm là nghề của con mà. Vậy không? Dạ. Nếu mà con chôm được cho thầy, thầy hứa với con, bắt đầu ngày nay, dạ, thấy không? Thầy sẽ thắt khe con. Đứa nào mà động tới con làm buồn con, thầy sẽ trừng trị thẳng tay. Thầy bảo vệ con đó thầy. Chứ sao? Dạ, bảo vệ cho con đến ngày của thi tốt nghiệp ra trường luôn đó thầy. Ui. Một khi tích chờ nói thì tiêu đình cứ tin tưởng. Dạ. Thầy nói gì mà tích chờ vậy thầy? Tích chờ là gì thầy? Vậy mà dốt là đúng rồi. Teacher là thầy giáo, con hiểu chưa? À, teacher là thầy giáo. Còn thầy nói gì mà tiêu đền vậy đó? Tiêu đền là học trò học sinh. Vậy mà cũng tưởng thầy trụ con tiêu đời chứ. Không phải đâu, tiêu đền là học trò lắm thầy. Bởi vậy không học mà dốt. Đâu có sao thầy. Thì sao? Giàu có tiền rồi dốt đâu có sao thầy. À. Không cũng được, muốn dốt mà cho dốt. Dạ. Thôi bây giờ cứ về cho rượu cho thầy đi. Cái quan trọng đó. Cái quan điều đó hết sức quan trọng. Dạ. À ơi. Con đi về lấy rượu cho thầy uống liền. Lấy rượu cho thầy uống. Đi liền. Nhưng mà thầy ơi. Gì nữa? Trước khi con đi về cho rượu cho thầy á. Sao? Thầy phải hứa với con một điều. Hứa chuyện gì? Dạ, thầy hứa là thầy sẽ trừng trị cái bọn nó giùm con thầy. Bọn nó là đứa nào? Dạ, thì cái bọn thằng Lương Sơn Bá với cái thằng Trúc Anh Đại á. Ừ, không được. Trừng trị bọn nào cũng được mà trừ hai đứa nó ra. Sao vậy? Bố thầy sợ nó sao? Không phải sợ. Tụi nó là học sinh giỏi, ngoan hiền, tháng nào cũng đứng nhất trong lớp. Giờ mày bắt tao đánh tụi nó, tao mang tiếng chết. Không được đâu mày. Mày muốn tao trừng trị đứa nào cũng được, nhưng trừ hai đứa đó ra, mày hiểu chưa? Không có được, tôi bắt buộc thầy phải trừng trị thẳng tay, đặt hai đứa đó cho tôi. Nếu không thì sao? Thì ông chớ có mong tôi về nhà chôn rượu cho ông. Từ giờ này cho ông chết thèm luôn. Hỡi cái thằng hồn lâu, chứ ăn nói ngông cuồng. Mày là cái thằng mất nết, tao sẽ bẻ cổ mày. Cổ tôi nè, ông dám bẻ không? Mày tới thời mới dám thách tao. Nếu gặp tao 10 năm về trước, chỉ một đường quyền ta hạ thủ nắp ao. Mày nát cho lâu rồi, chứ đâu có còn đứng đó mà cãi cò. Trời ơi, ông nhôm ông nhá, đánh có lợi ai đâu mà mày đặt hồ nữa. Mày chê tao ốm hả? Tại mày chưa thấy chỗ mập của tao. Tại tao gác kiếm lâu rồi, không còn xen vào chuyện giang hồ nữa. Chứ ngày xưa những đứa con mất dạy như mày, tao chỉ cần búp một cái là cha mẹ mày nhìn không có ra. Bụt. Gì mày cười? Thôi hù hoài cha ơi. Tao không hù mày đâu. Mày coi này, dấu ấn thiên niên kỷ nè. Đi nè. Trời đất ơi, xăm mình hận kẻ bạc tình. I love you baby. Xa quê hương nhớ mẹ hiền. Đại ca. Ê, cái gì đại ca mày? Trời ơi, để không ngờ đại ca là một tay anh chị khét tiếng trong chốn giang hồ nghe. Đại ca ơi, cho em nhập băng đi đại ca. Băng gì? Tao gác kiếm lâu rồi mày. Đại ca. Cái gì mà kêu đại ca hoài vậy mày? Đại ca ơi, để đã từng ao ước được nhập băng xã hội đen để làm cha thiên hà. Mơ ước từ lâu tưởng chừng như sụp đổ, giờ biết được đại ca để đây vui sướng hay không lường. Trời ơi, thằng này nó điên rồi. Dạ không có đâu đại ca. Để xin đại ca cho nhập bọn chung cùng, có gia nhập băng xã hội đen để mới có dịp tung hoành ngang dọc, không sợ bị mọi người đánh đập chửi la. Được gia nhập băng để sẽ về nhà làm tiền cha mẹ, để được ăn uống thả vàng, lên Las Vegas cờ bạc cho nó sướng tay. Chứ làm học sinh hoài chán lắm đại ca ơi. Cứ mỗi lần về nhà xin tiền thì bị mẹ cha mắng chửi. Thôi mi im đi, nói ra mà làm chi, còn như mi chết mẹ cho rồi. Mới nghe qua là ta căm tức cầu không, hãy xéo đi gấp. Mày mà còn đứng đây tao đập mày nát thay cái thứ đồ cô hồn bao biên đi. Biên đi một khi đi đi chứ làm gì dữ vậy. Đúng là không có thích chờ đố mày làm nên. Gì? Không dám đâu. Không dám mà không có thầy đố mày làm nên đâu. Có tiền là mua tiên cũng được á thầy. Mà không có tiền mua cái lược cũng không á thầy. Mày muốn mày trả treo với tao hả? Mày dám trả treo thì mày muốn cái gì? Hả? Mày muốn cái gì? Thầy, chết thầy rồi. Thầy bị phù mỏ rồi, giống như bắt giai rồi. Người ta nói gần mực thì đen, đập đầu thì chảy máu. Dạ, không phải đâu thầy. Người ta nói gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Vậy hả? Thầy ngồi xuống đây con. Trời, con có này. Con cho thầy dịnh con chút. Gì đó? Dán này thầy được thầy. Gì đây? Dạ, chén đồng thầy. Con còn chén đồng. Con được lớn. Ủa vậy hả? Đau quá. Còn gì đâu đây. Đây, cái này được không? Thầy, sao vậy? Xẹp rồi. Cái gì hả? Trời, hay quá vậy thầy. Tặng đây. Dạ. Trời. Chuyện gì vậy thầy? Cái thằng chó chết Mã Văn Tài nó làm cho thầy té. Thôi, con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây gần thầy đi. Riêng thầy thấy con lúc này đó, con học xuống lắm mà nghe. Tối nay tới phòng thầy nghe không? Thầy sẽ... Dạ, chi vậy thầy? Để thầy kèm em. Kèm con. Đừng ngại, thầy dạy miễn phí mà. Tại thầy thương con nên mới không lấy tiền, chứ người khác không có chuyện dạy chùa đâu. Dạ. Này con lại đây, học xong thầy nhờ con giúp thầy một chuyện. Dạ, chuyện gì vậy hả thầy? Cũng không có gì quan trọng. Thầy chỉ muốn con bóp chân, bóp tay massage cho thầy. Bởi lúc này thầy rất mỏi mệt. Ai biểu thầy có phim trưởng nhiều chi? Vậy con có bằng lòng đấm bóp giúp không? Kể như thầy hép con hép lại thầy. Dạ thưa thầy, chuyện này để con thay chút đề. Bởi chút đề tay yếu khó lòng mà làm tròn bổn phận. Thôi tao cảm ơn mày, mày chớ có lo. Mày mà đâm tao chắc tao bể phổi dập mình. Chịu thôi làm dữ rồi. Nếu chúc anh đài mát sai tao là tao yên chi. Bởi tay nó mình màng giống y như là tay con gái. Vì tao đã nhờ nó một lần nên tao đây mới khoai. Dạ, thầy đã nhờ con chẳng dám tự năng. Nhưng khổ nỗi là con phải về quê. Con về quê? Dạ. Chừng nào con về? Dạ, ngay bây giờ. Trời, ngay bây giờ? Dạ. Ui, nghe qua như sét đánh ngang tay. Như bão cấp chín, động đất 350. Hả? Mà cũng về quê chi vậy? Dạ thưa thầy, cha con đau, bà con ôm sưng giò. Vì con bé mà chú con què chân, mợ con sốt, cháu con ho. Cô sao con sưng hàm môi trời, nên con đành phải về. Trời ơi, nói vậy cả gia đình con trả trở thành handicap. Vậy con mau về quê chở tất cả bệnh nhân vào nhà thương thi. Chứ đừng chở vào bệnh viện Phao Thành qua lấy UCI. Mà nếu không có Medicare và bảo hiểm thì chắc có lẽ là con trả không nổi đâu. Trời ơi, vậy con tưởng có thầy vô dùng cổ chứ. Dạ, khổ lắm á thầy ơi. Vậy con thu xếp hành trang về đi. không? Dạ. Khi nào rảnh trở lại đi massage cho thầy nghe. Thầy yên tâm, có con đấy mà, con đó. Thôi mày, thân hình mày như voi mà đập đấm tao một con lướt tao chết. Thôi, đừng có nói nữa mày. Thôi về đi con ha. Dạ, chào thầy. Nè nè nè, cho thầy gửi lời thăm ba má và cha mẹ con nha. Chờ chút cho cha mẹ con mau bình phục thôi, con đi cho kịp chuyến bay. Dạ, chào thầy. Ở đây có phan nữa, còn nữa. Trời con hả thầy? Con, dạ. Con. Tại đây, trời. Nhớ nhắc thầy, ba con đó, đóng tiền học phí cho thầy. Trời, hai tháng rồi thầy chưa nhận chết. Dạ, lời thầy con xin ghi nhớ. Money order được không thầy? Được, không thích được cái đó còn thích nữa. Dạ. Thôi, con ghi là đi đi cho kịp chuyến bay, mau đi. Dạ. Thôi để thầy... Thầy vô trong hả thầy? Để thầy vô trong. Này cho thầy con riêng hả thầy? Không. Trời ơi, dạ, đây. Rồi thầy con đi đi nha. Dạ, đây, để thầy không... vào phòng để coi tiếp bộ phim Những Người Không Y Phục. Trời ơi. Chúc đệ, chuyện này có thật không chúc đệ? Không tin, huynh xem thơ thì biết. Trời ơi, chúc đệ. Ta đã xa nhau, kể từ nay vắng mặt đây rồi. Mai này huynh mượn tiếng ấy chơi bi da, đá gà, đánh bài. Bây giờ huynh một mình ơi, đêm chèo queo chẳng ai đùa. Gặp lại nhau để cùng ăn nhậu rồi bên chúc đệ. Nương huynh ơi, ơi phải dối giá về quê theo lời mẹ dặn trong thư mà lòng đê. Quăng thắt từng cơn như đau ruột thừa cấp tình. Tình nghĩa để quanh bao năm trời gắn bó, cục muối chai, cục đường huynh lụm hết. Đâu có. Nhưng để vẫn cảm thấy yên vui khi có huynh ở cạnh bên. Nghe đệ nói ta cảm động quá. Đệ thích huynh bởi cái tính thiệt tình. Đệ thích huynh á vì huynh không gian dối nè, ăn nói cũng đàng hoàng, chứ không có phải lỗ mãng như mấy cái thằng đó cái lần vừa. Nhớ có lần cùng đi nhậu với huynh, lỡ say xỉn để quậy quá nên bị người ta đột. Quynh binh vực lao vào tiếp cứu, bị họ đánh te tua phải nằm liệt ba ngày. Chúc đệ nhớ không chuyện bữa hổm đó? Nhớ sao không nhớ, nhưng mà thôi, chuyện đã qua rồi nhắc làm gì. Đệ huynh sống chết có nhau, lẽ nào không lo? Vì tình sâu nghĩa nặng, để lúc nào cũng thương. Dân dương trong lòng trước giờ rời xa. Đừng khóc nữa đệ ơi, làm cho huynh đây cũng đau sầu đứt ruột. Vì lát nữa đây mỗi người chia tay mỗi ngả lòng dân lòng chớ vội quên nhau hẹn mùa sau mình sẽ tương phùng. Thiệt hồn đó nói nhớ giữa lời và nghe từ đây huynh cô đơn trở trọi một mình hồi có để cái gì để cũng bao hết từ đá gà nè đánh bạc để cũng chi luôn vậy đó nhớ những lúc buồn hai đứa dạo bô xa ghé qua phước lộc thọ ăn gỏi đu đủ khô bò gan chay ta thương để bởi tánh tình phóng khoáng dù bị chơi cha nhưng để vẫn tươi cười. Tình cảm này ta nguyện khắc vào tim để huynh nhớ mãi tấm lòng của đề bay đi để nhớ bay về nếu không huynh dần ta đành bay bay xí huynh bay không nổi đâu cái gì bay không nổi nói vậy chứ chúc đệ lên đường thượng lộ bình an nghe chúc đệ là huynh chúc đệ chúc đệ lương huynh chúc đệ lương huynh trong giây phút chia tay để dặn huynh một điều để cứ dặn khi xa em huynh đừng lơi nên gắn công chuyên tâm học hành siêng năng chăm chỉ để mai sướng cho cuộc đời huynh biết mà đừng để ăn chứ đừng phung phí không được cho mấy cha sòng bài huynh không nên ăn nhậu hoài cho tâm thần tàn cho sơ gan cổ chứa lời vàng huynh nghe xì nói như vậy chứ khi xa để là huynh quên tuốt lút hả không giống quên đâu dám thề không trời ơi sao không dám thề nè nghe huynh thề nè thề đi sơn ba xin tuyên thề nếu gian dối cho môi trề rằng không còn hết nhai đuôi gà ta cũng xin thề chung chẳng xù nhau ai quên lời sẽ mang cái nợ đời té xuống sông chết cho nhận rằng khi giấc ngờ lên đã sinh để thầy đọc mà nghe nhưng sợ hả không dám sợ đâu nhưng mà thôi huynh chờ đợi một lát nha để có cái này đây nè cái gì vậy tặng huynh hả chắc có lẽ là đệ này lo cho mình nè cứ đi rồi tặng vàng cho mình để mình xài đấy à được để có cái này tặng cho huynh làm kỷ niệm. Ý, đừng mở. Hả? Đợi để đi rồi huynh ấy mở nha. Vậy à? Ủa? Để đi mình giỏi nghe để. Huynh nói lại mình giỏi mà. Ủa? Nhớ đó, bảo dịch sức khỏe nghe đệ tạm biệt lương huynh tạm biệt hiền đệ bye bye bye bye trời ơi làm gì mà chạy lẻ như vậy không biết nữa y như là lực sĩ marathon vậy à coi gì đây tặng nhưng để lại gì đây coi thử coi gì đây Trời ơi, tôi có bức thơ. Nè, có thơ trước rồi sao? Thơ đây. Lương huynh, thú thật với huynh, để rất thầm yêu huynh từ ngày đầu mình gặp gỡ. Trời ơi, không lẽ đây là quỷ sứ hay sao chứ? Trời ơi, tự nhiên yêu mình. Trai trai không yêu nhau làm gì chứ? Trời ơi. Đây, nếu huynh chấp nhận tình yêu của đệ đối với huynh thì hãy viết thư nói rõ ràng lòng mình cho đệ biết. Trời gì ghê, tự nhiên nói rõ ràng lòng mình cho đệ biết. Mở hộp này ra thì huynh sẽ hiểu rõ thân phận của đệ. Rất mong huynh đáp lại tình yêu. Mở hộp đúng rồi, không lẽ hộp này có vàng 4 số 9 thì sao? Đây, mở hộp. Chắc có lẽ là cái hộp này đựng vàng để cho mình đánh bài hay là đá gà đây. Để coi sao đây này. Hả? Trời ơi, thì ra Trúc bên đài là gái giả trai, thì ra nàng chửi mình ngu như bò là đúng lắm mà. Cái gì vậy? Sao cũng có một ca. Chúc anh đài tặng cho tao nè. Dạ. Trời ơi. Thấy chưa? Cái gì vậy? Hai bò đừng có ngạc nhiên. Hả? Dù thế thì cũng có một cái này như các con. Chúc anh.